Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2792. Chương 2792. Tiêu điều. Bạch Vũ Chiết một đường hướng phía trước đi. Hắn muốn đến trước kia Độc Cô Thế Gia đi xem một chút. Nơi đó là vợ hắn nhà mẹ đẻ. Đã đến, dù là không có chuẩn bị động thủ, nhưng đi xem liếc mắt cũng là cần thiết. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ Chiết ngược lại là không nhìn thấy cái gì để hắn nổi giận sự tình. Chỉ bất quá ngẫu nhiên nhìn thấy trên đường có một ít vết máu khô khốc. Cũng không biết là thế nào đến, thế mà không có thanh tẩy sạch. Thiên Ma Đại Lục trước mắt tại Mê Xuyên Đại Lục người đều là võ giả. Kém cỏi nhất cũng là lục trọng thiên trở lên. Loại người này đồng dạng cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra ức hiếp bình dân. Có cũng chỉ là số ít. Nhưng là, nếu như chờ Thiên Ma Đại Lục đại lượng di dân tới, tăng thêm định cư ở chỗ này người không ngừng khai chi tán diệp, tình huống kia khẳng định sẽ khác nhau. Tóm lại, nếu như cứ dựa theo dạng này phát triển tiếp, Mê Xuyên Đại Lục người khẳng định sẽ bị vô hạn áp chế, mà lại sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng gian khổ. Đến thời điểm con đường tu luyện trực tiếp bị Thiên Ma Đại Lục bọn hắn bóp chết. Như vậy Mê Xuyên Đại Lục trừ tà giáo võ giả nhất mạch, đoán chừng liền thật cũng không còn cách nào ngẩng đầu. Trên đường đi rất bình tĩnh, Bạch Vũ Chiết tốc độ cũng không nhanh. Hai ngày sau đó mới xuất hiện tại Độc Cô Thế Gia trước cổng chính cách đó không xa. Nhưng là hắn không có quá mức tới gần. Hắn chỉ là đến xem liếc mắt mà thôi. Độc Cô Thế Gia dáng vẻ vẫn không có cái gì cải biến, nhưng cũng đã cảnh còn người mất. Đại môn không có đóng lại. Bạch Vũ Chiết đứng tại nhìn rất lâu. Thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái chính mình trước kia thấy qua người. Mặc dù không có nói chuyện qua, nhưng cũng biết kia vốn là Độc Cô Thế Gia người. Nhưng là, những người này bây giờ đều rất thê thảm, lực lượng bị phong ấn, thậm chí có một ít trực tiếp bị phế, đều trở thành đê đẳng nhất hạ nhân, làm lấy bẩn nhất mệt nhất sự tình, thậm chí thường xuyên lọt vào ẩu đả. Từng cái trên mặt đều là một mảnh xám trắng, quần áo tả tơi, nói gầy trơ cả xương khoa trương một chút, nhưng xác thực cũng cho người một loại yếu đuối cảm giác. Thiên Ma Đại Lục người đối với dân chúng bình thường tựa hồ chưa từng có tại ức hiếp. Thực tế cũng là bởi vì bọn hắn nhân thủ vốn là nghiêm trọng không đủ. Mê Duyên Đại Lục rộng lớn như vậy, bọn hắn mới đến bao nhiêu người? Tính toán đâu ra đấy đoán chừng cũng liền mấy ngàn người mà thôi. Một số hơi nhỏ một chút thành trấn đều quản lý không đến đâu. Làm sao có thể còn có tinh lực đi ức hiếp bách tính? Nhưng là đối với trước kia những này đại tông môn thế lực lớn không có năng lực mang đi võ giả, bọn hắn liền không có khách khí như vậy. Đoán chừng những năm qua này, bị bọn hắn giết chết cũng không biết có bao nhiêu. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Bạch Vũ Chiết cũng là cố nén trong lòng nộ hỏa, cắn chặt căn bản, cuối cùng cũng không có dừng lại lâu. Hắn sợ chính mình nhịn không được. Hắn hiện tại còn hoàn toàn không hiểu rõ đại lục ở bên trên hình thức. Tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ, mà muốn có được phương diện này tin tức. Đối với trước mắt Bạch Vũ Chiết đến nói, chỉ có thể liên hệ Hồng Khánh Lân. Nhưng là trước mắt hắn y nguyên còn không biết Hồng Khánh Lân ở nơi nào. Nếu như hướng dân chúng bình thường hỏi thăm lời nói, căn bản là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn không có khả năng biết. Lại nói sơ sót một cái liền sẽ bộc lộ ra đi. Bạch Vũ Chiết rời đi Độc Cô Thành, tiếp tục một đường hướng đông nam phương hướng mà đi. Cái hướng kia chính là đại lục trung tâm. Nhất lưu tông môn có rất lớn một bộ phận đều ở bên kia. Tin tưởng Hồng Khánh Lân hẳn là cũng tại những địa phương này. Sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Chiết lần nữa lấy ra thông tin trận bàn, nếm thử liên hệ Hồng Khánh Lân, làm nguyên thạch lực lượng đưa vào trong đó bên trong. Trận bàn sáng lên một đạo quang mang, liên hệ với,